Vô địch thiên hạ, chương 162, sắp đột phá tiên thiên. Góc truyện audio.com, tất cả đám trưởng lão đại kiếm tông trên đại điện đều hoảng sợ. Vẻ mặt tuyệt vọng như cho tàn, cường giả thánh vực, không ngờ lại là cường giả thánh vực, tại sao lại có thể là cường giả thánh vực được, cường giả thánh vực này, cho dù là toàn bộ đoạn nhận đế quốc thì cũng không có mấy. Giơ 10 đầu ngón tay ra cũng đếm không hết, bây giờ lại xuất hiện ở Đại Kiếm Tông, hơn nữa còn tới cùng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại có thể mời được cường giả thánh vực. Hoàng Tiểu Long có thân phận gì? Ngay khi đám trưởng lão Đại Kiếm Tông nghĩ rằng Triệu Thư là do Hoàng Tiểu Long mời tới. Triệu Thư bỗng quay đầu lại, cung kính nói với Hoàng Tiểu Long. Thiếu chủ, những tên trưởng lão Đại Kiếm Tông này, đệ tử nên xử lý như nào? Thiếu chủ, tất cả đám trưởng lão và đệ tử Đại Kiếm Tông đều nhìn Hoàng Tiểu Long với ánh mắt khó tin. Hoàng Tiểu Long quét mắt qua đám trưởng lão Đại Kiếm Tông trên đại điện. Lạnh nhạt nói, giết toàn bộ, giết toàn bộ, diệt cỏ tận gốc, lần này Hoàng Tiểu Long rời khỏi Lạc Thông Vương quốc mà đi tới đoạn nhận đế quốc. Tất nhiên không dám để lại họa ngầm nào. 8 năm trước hắn đã từng thề sẽ tiêu diệt Đại Kiếm Tông. Tất cả đám trưởng lão và đệ tử Đại Kiếm Tông nghe vậy thì toàn thân run lẩy bẩy. Hoảng hốt bỏ chạy từ phía, tranh nhau chạy khỏi đại điện. Nhưng bọn họ vừa bay lên thì đột nhiên phát hiện 4 phía như ngưng lại. Bọn họ bị dính chặt ở nơi đó. Triệu Thư lạnh lùng nhìn đám trưởng lão Đại Kiếm Tông đang bị giữ chặt. Giơ hai tay vung lên 4 phía, những đạo không gian chi lực vô hình như gió xuyên qua ngực đám trưởng lão và đệ tử Đại Kiếm Tông kia. Đám trưởng lão và đệ tử Đại Kiếm Tông kia ngã rầm xuống từ giữa không trung. Người giật giật, ngực chi chít lỗ thủng. Sau đó không gian chi lực không ngừng khuếch tán, khiến tất cả đệ tử Đại Kiếm Tông ở ngoài đại điện đều ngã xuống hết. Không lâu sau, mấy vạn đệ tử Đại Kiếm Tông không còn ai có thể đứng vững. Mặc dù là Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, nhìn đám đệ tử Đại Kiếm Tông nằm la liệt dưới đất, tạo thành một mảng đen xì, cũng đều kinh hãi không thôi. Cường giả thánh vực lại khủng bố như vậy đó. Chỉ một cái vẫy tay mà một đại tông môn của một vương quốc bị diệt như thế đó. Một ngày sau, tin mấy vạn đệ tử Đại Kiếm Tông bị giết như quả bom oanh tạc toàn bộ Bạo Long Vương quốc, khiến cả tòa vương quốc khiếp sợ không thôi. Từ quốc vương, các đại quý tộc, cho tới dân chúng tầm thường, vô lại phố phường đều xôi trào. Không ai dám tin, mấy vạn đệ tử Đại Kiếm Tông, bao gồm cường giả tiên thiên là Vu Thần và Lâm Chí Nhân đều bị giết hết. Tin này thật đáng khiếp sợ. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi biết tin chính là đối phương đang nói đùa. Nhưng 10 ngày sau, tin Ninh Vũ gia tộc bị tiêu diệt lại như quả bom thật lớn nổ tung toàn bộ Bạo Long Vương quốc. Mà 10 ngày sau khi Ninh Vũ gia tộc bị diệt, tin về mấy nghìn cao thủ ở tổng bộ Thanh Vân các bị giết cũng truyền ra. Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc, Thanh Vân các, bất cứ một thế lực nào đều là cự bá ở Bạo Long Vương quốc này. Nhưng hiện tại, chỉ trong vòng 1 tháng, cả 3 thế lực ấy đều bị tiêu diệt, toàn bộ Bạo Long Vương quốc khiếp sợ, khủng hoảng vô cùng, ngay cả các vương quốc lân cận cũng khiếp sợ không thôi. Đều bàn tán đoán xem ai đã diệt Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc và Thanh Vân các, ai là kẻ có thể diệt được 3 thế lực này, không ai biết kẻ nào đã làm chuyện này, nhưng cách thức tiêu diệt cả 3 thế lực này đều giống nhau. Phần lớn các thế lực đều cho rằng là một thế lực nào đó đã tiêu diệt 3 thế lực Đại Kiếm Tông. Thanh Vân các và Ninh Vũ gia tộc, khi Bạo Long Vương quốc và các vương quốc xung quanh khiếp sợ việc Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc và Thanh Vân các bị diệt, 4 người Hoàng Tiểu Long đã vượt qua biên cảnh Bạo Long Vương quốc mà bước vào Vương quốc Hắc Thiết. Con đường mà 4 người Hoàng Tiểu Long phải đi qua để tới được đoạn nhận đế quốc băng qua gần hơn 20 vương quốc như Bạo Long Vương quốc và Vương quốc Hắc Thiết, cho nên tuy cách Hoàng Thành chi chiến còn 7 tháng nữa. Nhưng thời gian bây là khá cấp bách với Hoàng Tiểu Long và những người kia. Theo Hoàng Tiểu Long đoán, 4 người mà nhanh chóng lên đường thì cũng phải mất 6 tháng. Dọc đường đi không xảy ra việc gì. Năm tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long vừa vội vã đi, vừa cố gắng rút thời gian tu luyện Tu La Quyết. Năm tháng, cựu u đấu khí trong kinh mạch và khí hải của Hoàng Tiểu Long đã ngưng tụ lại. Đậm đặc hơn trước rất nhiều. Đại bộ phận cựu u đấu khí trong kinh mạch và khí hải đã chuyển hóa thành thể lỏng. Khi cựu u đấu khí trong kinh mạch và khí hải hoàn toàn chuyển hóa thành thể lỏng thì đó là lúc đấu khí của Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên. Mà một khi đột phá tiên thiên rồi sẽ như lên một tầng khác. 10 ngày cứ thế trôi đi. Một đêm này, bóng đêm yên lặng, 4 người Hoàng Tiểu Long dừng lại ở một ngọn núi hoang. Định nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục đi. Ánh lửa sáng rực, chiếu cho 4 phía sáng trưng. Thi thoảng có tiếng sói tiếng thú kêu trong núi hoang. 4 người Hoàng Tiểu Long ngồi cạnh đống lửa. Bên trên là thịt thú quay. Mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Cảnh này làm Hoàng Tiểu Long nhớ lại năm đó hắn dẫn gia đình mình rời khỏi Hoàng Gia Trang tới Lạc Thông Vương Quốc. Cũng ngồi bên đống lửa như này. Năm đó muội muội Hoàng Mẫn còn bảo là sẽ cố gắng tu luyện để đánh bại Hoàng Vĩ. Lúc ấy nàng không biết Hoàng Vĩ và Hoàng Gia Trang đã bị Đại Kiếm Tông tiêu diệt. Nhưng 8 năm đã qua đi, Đại Kiếm Tông rốt cuộc đã bị mình tiêu diệt rồi. Môn chủ, còn nửa tháng nữa là chúng ta có thể tới Đoạn Nhận Đế Quốc. Lúc này Vu Minh nói, Hoàng Tiểu Long thu hồi suy nghĩ. Đúng vậy, còn nửa tháng nữa là có thể tới được Đoạn Nhận Đế Quốc. Đoạn Nhận Đế Quốc, đó chính là một khởi đầu khác cho Hoàng Tiểu Long, trận hoàng thành chi chiến của Đoạn Nhận Đế Quốc lần này. Hắn nhất định phải giành được vị trí thứ nhất, lúc này thịt quay đã chín. 4 người Hoàng Tiểu Long dùng dao cắt ra, bắt đầu ăn, không biết bây giờ tên nhóc Phệ Linh Tử Hầu kia thế nào rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, ban đầu Hoàng Tiểu Long định mang Phệ Linh Tử Hầu cùng tới Đoạn Nhận Đế Quốc. Nhưng tiểu gia hỏa này đã đi vào Ngân Nguyệt Xâm Lâm. Đành chờ lần sau quay về Vương Thành Lạc Thông rồi đưa nó tới Đoạn Nhận Đế Quốc. 2 năm qua. Phệ Linh Tử Hầu không chỉ đột phá tới thập giai mà còn đạt tới thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Lần sau Hoàng Tiểu Long quay về Vương Thành Lạc Thông, có lẽ Phệ Linh Tử Hầu đã đột phá tới tiên thiên rồi. Hoàng Tiểu Long lấy rượu liệt hỏa và rượu tuyết nguyệt ra khỏi tu la giới. Cùng uống với 3 người Triệu Thư, Vu Minh và Phí Hầu, vì quá trình đi đường rất không thú vị, nhưng có rượu có thịt cũng coi như không quá chán. Ăn xong, 3 người Triệu Thư đi canh gác, Hoàng Tiểu Long mở tu thân quyển ra tiến vào chiến trường viễn cổ. Dùng Diễm Long Châu tiếp tục tu luyện, Hoàng Tiểu Long cảm thấy trong 2 ngày này đấu khí hẳn là sẽ đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long dùng Tu La Quyết, sau lưng hắn, Hắc Lam Song Long quay vòng quanh, cắn nuốt cửu U Minh khí rót xuống từ trong hư không. Mấy tháng trôi qua, hình thể Hắc Lam Song Long càng thêm chân thật, từng miếng long lân trên thân nó lóe lên vẻ sáng bóng. Dường như có thể chuyển hóa thành viễn cổ thần long chân chính bất cứ lúc nào. Cựu u đấu khí trong kinh mạch và khí hải trong cơ thể Hoàng Tiểu Long không ngừng sôi trào. Hiện giờ cựu u đấu khí trong cơ thể Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn biến thành màu tím. Cựu u đấu khí màu tím khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Lúc vận chuyển trông nó hệt như Minh Hà tới từ địa ngục cửu u, ngay khi Hoàng Tiểu Long đang hấp thụ cửu u minh khí đang cuồn cuộn kéo đến. Đột nhiên cửu u đấu khí trong cơ thể Hoàng Tiểu Long rung lên dữ dội. Đây là, Hoàng Tiểu Long giật mình, chẳng lẽ sẽ đột phá tiên thiên vào lúc này? Cách chương.